Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21. Bạch Sơn cùng núi MT Moon cầu like, một đường không nói chuyện, thật không có lời nói. Toàn bộ thùng xe bên trong, ngay cả tiểu hài đều không nói lời nào, ngoại trừ có lúc loa sẽ vang một cái bên ngoài, cũng chỉ có xe lửa chạy lúc thanh âm đặc biệt yên tĩnh. Về phần Lương Đức Hoàng trong tưởng tượng trang cảnh, toàn bộ đều không có phát sinh. Muội tử chủ động bắt chuyện a? Không có, có cái gì du côn ác bá loại hình, mình tới anh hùng cứu mỹ nhân a? Cũng không có, trộm vặt móc túi a? Vẫn là không có, một giờ đường xe, thực tình là thí sự đều không có phát sinh. Không, khả năng có người thúi lắm, nhưng bọn hắn đều không dám thả ra vang đến. Dạng này liền không có cùng dân cùng vui tâm tình a. Giấu trong lòng ý nghĩ như vậy, đang động xe đặt tới Thường Xuân về sau, Lương Đức Hoàng cũng xuống xe rời đi. Chỉ bất quá hắn cũng không có đem huy chương thu lại. Nói đùa, hắn nhưng không có thể nghiệm qua loại này được người tôn trọng cảm giác. Cùng dân cùng vui cái gì? Liền chỉ nói là dứt lời. Xuống xe lửa, Lương Đức Hoàng tùy tiện đón một chiếc xe, liền đi Thường Xuân nơi này một nhà khách sạn 5 sao. Hiện tại hắn cũng có tiền, cũng không quan tâm cái kia một điểm. Hắn lúc buổi tối là muốn đi vào đến thế giới trò chơi, cho nên hắn thiết yếu đến cam đoan mình lúc ngủ muốn tuyệt đối an toàn. Nếu là đi tới cái gì quán trọ nhỏ loại hình, vạn nhất nếu là mình tiến thế giới trò chơi thời điểm có người tiến đến, mình còn ngủ như vậy chết, vậy liền lúng túng. Đến khách sạn 5 sao, hắn mới biết được tinh anh trainer còn có một chỗ tốt. Bởi vì là tinh anh trainer, trên cơ bản đều sẽ cả nước chạy khắp nơi bắt Pokemon hoặc là huấn luyện khiêu chiến gym loại hình, cho nên quốc gia quy tắc tất cả tinh anh trainer ở trọ hết thảy ưu an bài trước, đồng thời còn muốn đánh gãy đôi đồng thời miễn phí cung cấp thức ăn. Hoa, loại này thoải mái độ trước đó chưa từng có. Lương Đức Hoàng lúc này cố ý mở một buồng, mặc dù không phải tổng thống bộ, nhưng cũng là mang phòng khách cái chủng loại kia. Đi đến trong phòng, Lương Đức Hoàng liền điểm một bàn ăn. Cái gì gọi là bào ngư? Cái nào gọi hải sâm? Trong núi tẩu thú vân trung yến, lục địa dê bò đáy biển tươi. Điểm một trận, ăn sướng rồi, để cho người qua tới thu thập đi. Sau đó thả ra đã gần như hoàn toàn khôi phục Pikachu. Huy nó ăn cái gì đồng thời, một người một thú cũng cùng một chỗ tắm một cái. Màn đêm buông xuống, Lương Đức Hoàng đem Pikachu thu hồi đến Pokebo bên trong, liền tiến vào mộng đẹp ở trong. Khi hắn triệt để ngủ thời điểm, trước mắt trắng quick attack, hắn đã đi tới trong thế giới game. Bất quá lúc này, hắn đã không tại Pewter City, mà là xuất hiện ở không số 3 trên đường lớn. Nhìn lại, phát hiện Pewter City bên kia, hắn trả về đi. Nhìn mở địa đồ là có thể tùy thời trở về. Cái này đến là đỉnh thuận tiện. Bất quá bây giờ hắn muốn trước đi dò xét một cái không số 3 đường cái. Thế nhưng là mới đi về phía trước không có mấy bước, hắn liền phát động chiến đấu. Không số 3 đường cái có rất nhiều bắt trùng thiếu niên, quần đùi tiểu tử, còn có váy ngắn tiểu muội muội. Bất quá lúc này mới vừa qua khỏi Pewter City, bọn hắn Pokemon cấp bậc là rất thấp, trên cơ bản đều là khoảng cấp 10. Pokemon đều là đợt, Weedle, Caterpie, Rattata, y căng cái gì, duy 22 cấp bậc không sai. Một cái là quần đùi tiểu tử cùng cây level 14 Spearow. Còn có váy ngắn thơ buồm 14 cấp Jigglypuff. Thực tình chiến đấu không có có ý gì. Pikachu 26 cấp. Lại thêm Lương Đức Hoàng cho nó giọng kỹ năng, liền là hai chữ, miểu sát. Để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, hắn bắt đầu đụng dã quái. Cái này trong Pewter City là chưa từng có. Trong trò chơi bụi cỏ khác biệt, ở chỗ này thật là cây lâm. Cái kia đại thụ che trời, đúng là không nhỏ. Pokemon xuất hiện tình huống cũng cùng hiện thực không sai biệt lắm. Không biết từ chỗ nào liền lại đột nhiên xuất hiện, với lại sẽ không giống là NPC bị kéo vào chiến đấu trận, liền là trực tiếp dã ngoại chiến đấu. Dạng này cũng đỉnh tốt. Rèn luyện Pikachu, Đợt Đợt, Spearow, Rattata, Jigglypuff, Sensoru, Mankey, Ikang, Nidoran đều có. Hơn nữa thoạt nhìn tư chất không tệ. Trong trò chơi Pokemon, tư chất kém nhất cũng là phổ thông, vụng về tư chất là không có. Nếu như đem những này Pokemon cầm ra đi bán, là có thể bán một cái không sai giá. Nhưng Lương Đức Hoàng không phải loại người này. Hắn sẽ nuôi Pokemon, xem như sủng vật đến nuôi. Nhưng hắn là sẽ không đi bán. Một đường vừa đi vừa nghỉ, đánh lấy đủ loại Pokemon. Trong bất chi bất giác, Lương Đức Hoàng liền đi tới không số 3 đường cái đầu. Đi ra cây lâm, ở trước mặt của hắn là một tòa núi lớn, đặc biệt lớn núi. Tại chân núi còn có một cái trị liệu trung tâm. Đi vào trị liệu trung tâm, Lương Đức Hoàng trước tìm roi trị liệu một cái Pikachu. Sau đó hắn liền chuẩn bị đi núi MT, Moon bên trong nhìn xem. Thế nhưng là mới vừa đi tới núi MT, Moon trước động khẩu, loại kia bị ngăn trở cảm giác lại xuất hiện. Nhìn hôm nay thám hiểm là chấm dứt. Trước cho ngươi treo Brock thăng cấp A. Nhìn xem xác định vào không được, Lương Đức Hoàng liền ôm lấy Pikachu nói ra. Sau đó vận dụng MH máy sửa chữa, đem treo máy mục tiêu biến thành Brock. Bởi vì là ô nhi của Brock là trước mắt, Pikachu có thể treo đẳng cấp cao nhất Pokemon. Tại Pikachu treo máy thời điểm, Lương Đức Hoàng cũng lấy ra điện thoại bắt đầu lật nhìn địa đồ. Nếu như nói băng thành là Pewter City, Thường Xuân nơi này là không số 3 đường cái. Cái kia đối ứng núi MT, Moon là cái nào? Kỳ thật muốn đến nơi này, đáp án cũng liền miêu tả sinh động. Bạch Sơn thôi, qua núi MT, Moon liền là không số 4 đường cái. Sau đó là Cerulean City. Tính như vậy, cái kia Cerulean không phải trầm thành phố, liền là ngay cả thành phố thôi. Nếu là như vậy, mình trực tiếp đến đó, có phải hay không muốn thuận tiện nhiều lắm? Bởi vì hắn nhớ kỹ núi MT, Moon ở trong cũng không có quá mạnh người, cũng không có cái gì tất muốn đi nơi đó treo máy. Chính làm Lương Đức Hoàng đang suy nghĩ có phải hay không trực tiếp đi trầm thành phố hoặc là ngay cả thành phố thời điểm, đột nhiên trong đầu của hắn lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn nhớ kỹ núi MT, Moon bên trong là có Moonstone A. Moonstone mặc kệ tại thế giới hiện thực hay là tại thế giới Pokemon, có phải hay không đều có thể bán lấy tiền. Muốn đến nơi này, Lương Đức Hoàng cảm giác mình dường như hẳn là thử một chút. Vạn nhất nếu là nếu có thể, đây không phải là hắn nhức đầu nhất vấn đề liền giải quyết. Muốn đến nơi này, Lương Đức Hoàng mắt sáng rực lên. Dù sao thời gian một ngày, hắn cũng không phải chậm trễ không dậy nổi, liền quyết định như vậy, ngày mai đi trước Bạch Sơn. Vỗ tay một cái, Lương Đức Hoàng đem hắn bước kế tiếp lộ tuyến cũng định xuống dưới. Pikachu nghiêng đầu nhìn xem Lương Đức Hoàng dường như có chút dáng vẻ hưng phấn. Pikachu manh manh kêu một tiếng. Bình luận sách bên trong có người mắng ta cay gà. Cái quỷ gì? Đây là ta tại phơ lưu thứ nhất bản A. Ta biết thằng ngốc kia thiếu sao? Không hiểu thấu A. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.